Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, làm tính cái kia. 333, nhìn cực kỳ đẹp đẽ công kích đâu. Ino vỗ tay tán thưởng đến, đẹp mắt, đây là giết người kiếm thuật. Dùng đẹp mắt cái từ này đến tiến hành hình dung căn bản không tính là tán thưởng. Nếu như ngươi là muốn biểu đạt ngươi tán thưởng chi tình, cái kia dùng tốt nhất sắc bén, hung ác, cường đại các loại từ ngữ. Uzuki Yugao mang theo khó chịu nói, có đúng không? Cường đại a, thực sự thật có lỗi. Bất quá ta cảm giác bộ kiếm thuật này cách cường đại còn kém một chút. Ino nói, ngươi, Uzuki Yugao vừa muốn sinh khí, nhưng dừng lại một chút đằng sau sắc khôi phục lại bình tĩnh. Ngoặc kép, cảm tạ chủ nhân của ngươi ban cho ta lực lượng, chờ ta báo thù về sau linh hồn của ta các ngươi cứ việc cầm đi. Về phần kiếm thuật của ta, không cần ngươi đến tiến hành đánh giá cùng khinh bỉ, chúng ta giao dịch hoàn thành. Như vậy tiếp xuống ta liền muốn đi làm chuyện của chính ta. Gặp lại, Uzuki Yugao đeo lên anbu mặt nạ, chuẩn bị rời đi. A, người cứ như vậy muốn rời đi? Ino đột nhiên kinh ngạc một chút, có chút bối rối, làm sao? Còn có chuyện gì sao? Uzuki Yugao hơi nghi hoặc một chút. A, đúng vậy a, nếu như ngươi muốn trực tiếp như vậy rời đi, ta thế nhưng là 380 rất khổ não. Dù sao ta tìm tới ngươi cũng không phải vẻn vẹn muốn báo thù cho ngươi lực lượng. Ino sắc mặt khổ, não nói, ngươi cùng chủ nhân của ngươi không phải muốn linh hồn của ta sao? Hiện tại, linh hồn của ta cũng đã là ngươi chủ nhân đi. Vẫn là nói, các ngươi hiện tại liền muốn. Uzuki Yugao nắm chuôi đao mang theo sát khí nói, mặc dù ta đã khẳng định muốn đem linh hồn bán cho các ngươi, nhưng là vậy cũng phải chờ ta báo thù về sau. Nếu như các ngươi hiện tại liền muốn lấy đi linh hồn của ta, như vậy ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tại bị ma hóa quá trình bên trong, Uzuki Yugao cũng là biết Ngưu Khôi tồn tại, cũng biết bị ma hóa là thuộc về nhận Ngưu Khôi làm chủ sự tình. Từ đó liền là linh hồn bị nô dịch, vĩnh viễn trở thành Ngưu Khôi nô bộc. Bất quá, về phần là phương diện gì nô bộc Uzuki Yugao là không biết. Tại cảm giác của nàng bên trong, nàng biết Ngưu Khôi là phi nhân, là yêu quái một loại sinh vật, cho nên nàng chuyện đương nhiên cho rằng linh hồn của nàng là làm Ngưu Khôi lương thực mà tồn tại. Hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ino gãi đầu một cái, nàng quay đầu nhìn một chút Haruno Sakura. Bất quá Haruno Sakura chỉ là trở về cái chính ngươi giải quyết ánh mắt. Ino nghĩ một lát, rốt cục tại Uzuki Yugao hơi không kiên nhẫn thời điểm, muốn ra một cái điểm tử. Đúng, ngươi mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng ngươi cảm giác thực lực ngươi bây giờ đạt tới đầy đủ mạnh sao? Ino hỏi lại, nghe được Ino nói như vậy, Uzuki Yugao rơi vào trầm tư. Xác thực, mặc dù nàng thực lực tăng cường gấp đôi, nhưng là nguyên bản thực lực của nàng cũng chỉ là Tokubetsu Jonin mà thôi. Nàng làm anbu một tên tiểu đội trưởng, bằng vào không phải lực chiến đấu của nàng, mà là cảm giác của nàng năng lực cùng tiểu đội cân đối năng lực. Nhiệm vụ năng lực phân tích, muốn nói sức chiến đấu, nàng nguyên bản liền vẻn vẹn tinh anh Chunin trình độ. Mà bây giờ, thực lực của nàng tăng cường, đã từ nguyên bản Tokubetsu Jonin biến thành chân chính Jonin cấp bậc. Nhưng là nàng muốn báo thù đối tượng cũng là Jonin, mà lại là Jonin bên trong tinh anh. Bằng vào nàng thực lực bây giờ, coi như hoàn toàn liều mạng cũng không nhất định có thể báo thù thành công. Nghĩ tới đây, Uzuki Yugao ngẩng đầu nhìn Ino, hiểu vừa mới lời nàng nói. Nghe ngươi lời nói ý tứ, ngươi là vẫn là phương pháp khác có thể làm cho ta biến càng mạnh. Uzuki Yugao trong giọng nói mang theo rõ ràng chờ đợi cùng khát vọng. Nàng khát vọng báo thù. Cũng bởi vậy, nàng khát vọng báo thù lực lượng. Đương nhiên, chỉ bất quá muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Như vậy ngươi còn cần nỗ lực một chút cái khác đồ vật. Yamanaka Ino mang theo thần bí ý cười nói. Thứ gì? Uzuki Yugao nóng nảy hỏi. Trinh tiết. Yamanaka Ino nói. Trinh tiết. Trinh tiết. Uzuki Yugao đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó giật mình. Không sai. Ngươi trinh tiết. Ngươi vừa mới nói với ta. Chủ nhân của ngươi. Trên thực tế là không đúng. Phải nói chủ nhân của chúng ta mới đúng. Kế tiếp ngươi cần phải làm là vì chủ nhân của chúng ta dâng lên thân thể của ngươi. Dùng thân thể của ngươi phục thị chủ nhân. Để chủ nhân cảm nhận được vui vẻ. Như thế, chủ nhân liền sẽ cấp cho ngươi lực lượng càng thêm cường đại. Yamanaka Ino nhìn thẳng Uzuki Yugao. Dùng đến tràn ngập mê hoặc hương vị ngữ khí nói ra. Cái này sao có thể? Cái này, Uzuki Yugao nguyên vốn chuẩn bị dứt khoát quả quyết cự tuyệt. Nhưng là, nàng trần chờ, nàng bắt đầu vùng vẫy. Nàng là thật khát vọng báo thù. Nàng khát vọng đem cái kia giết chết gió táp cái kia Baki chém thành muôn mảnh. Nắm chặt nắm đấm, răng cắn vang lên cót két. Rốt cục, nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó hung hăng phun ra. Thì ra là thế, ngươi vừa mới nói vật thay thế chính là cái này ý tứ đi. Ngươi là muốn ta thay thế nàng đi phục thị ngươi chủ nhân. Uzuki Yugao chỉ vào Haruno Sakura nói, là chủ nhân của chúng ta. Ta, còn có ngươi, đều đã là nô phó của chủ nhân. Nếu như ngươi một mực không đồng ý cái thân phận này, nói không chừng lúc nào chủ nhân tâm tình không tốt. Liền đem ban cho ngươi lực lượng thu trở về. Ino mang theo khó chịu nói. Hảo hảo, là chủ nhân của chúng ta. Tóm lại, hiện tại là nàng. Haruno Sakura với tư cách chủ nhân tính nô xử lý chủ nhân tính dục đúng không? Mà ngươi chính là muốn ta để thay thế nàng công việc bây giờ. Cho nên mới tìm tới ta đúng không? Uzuki Yugao hỏi, cái gì gọi là vì tính nô? Sakura mới không phải tính nô đâu. Ino khó chịu phản bác. Kỳ thật nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Làm mỗi đêm đều cần là chủ nhân xử lý tính dục ta. Làm tính nô tới nói cũng coi là hợp cách. Haruno Sakura đến là không có phản bác. Dứt khoát thừa nhận. Tốt à. Liền xem như thế. Như vậy, câu trả lời của ngươi đâu? Ino bất đắc dĩ thở dài. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Uzuki Yugao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.